Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 129 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thần Phế Địa. Gì? Thần Nguyên Phế Địa chứ. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái tên Đạo Nguyên là cái người của đạo thần chân giới, kéo theo bè lũ, kéo xuống đánh người của Man tộc, rồi tiến tới cái nơi Cửu Phong mà đánh Tu Minh. Nhờ có Vũ Huyên và có con Minh Long ra tay hỗ trợ mà Tu Minh kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng mà cái nhóm người này quá mạnh, Tu Minh đấu không lại. Kết quả là Vũ Huyên xém chết, được Minh Long đưa đi rồi. Còn Tu Minh ở lại thì cũng nhờ Vũ Huyên phúc chót truyền cho hắn một cái phần linh hồn gì đó mà phong ấn trong người của Tu Minh, trong linh hồn Tu Minh được mở ra, giải thoát cho ba cái linh hồn bị phong ấn trong cơ thể Tu Minh ra, trợ giúp hắn đánh năm cái tên đạo nô của Đạo Nguyên. Sau khi đánh lùi rồi tưởng đâu là xong rồi, nhưng mà cái tên Đạo Nguyên sử dụng một cái chiêu cuối cùng, kêu bằng triệu hoán tất cả nô tài dưới chướng của hắn từ trên đạo thần chân giới giáng xuống đất Man tộc này luôn, quá đông luôn. Thì không biết tụi mình sẽ xử lý như thế nào đây, diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cho đến giờ phút này, Tu Minh vẫn đứng tại đây, dùng thân thể bảo vệ cái bình chướng Cửu Phong. Tay phải hư ảo nắm sát kiếm khiến nó chĩa xéo xuống dưới. Thân kiếm vững vàng, nhưng cái mũi kiếm rung nhẹ nhẹ, rung rẩy là kiếm linh, khao khát máu, mong chờ giết chóc. Tu Minh yên lặng đứng đó, mái tóc tang thương là gió biển không thể thổi tan, phóng ra linh hồn. Khoảnh khắc này Tu Minh như thực sự hợp thành một cùng Cửu Phong. Một người một thanh kiếm, một lòng bảo vệ. Thân thể hắn là hư ảo, trong người chẳng có chút dao động tu vi, chỉ tồn tại lực lượng linh hồn. Linh hồn này có thể nói là ý hồn, một loại thần thức, là ý chí bất khuất bất diệt còn sót lại của Tu Minh. Nhìn lên trời, khóe môi Tu Minh dần cong lên, nhưng trong nụ cười kia không có tự do mà tràn ngập bi thương. Tiền thần im lặng, người vẫn run rẩy nhưng cắn răng đi tới bên cạnh Tu Minh, gã móc một con dao găm đen từ ngực ra. Gã rất sợ, người run bần bật, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng can đảm thực sự chính là đối mặt nguy hiểm mà không sợ hãi, cũng là trong nỗi sợ của ý chí không lùi bước, nó cũng gọi là can đảm. Hạt Độc Long cười khổ, cuối cùng từ bỏ ý định trốn chạy, thầm thở dài, bay đến một bên Tu Minh, vẻ mặt của nó lộ ra nghiêm túc và điên cuồng chưa từng có. Xin lỗi, đã hứa sẽ mang ngươi rời khỏi chỗ Man tộc, nhưng mà ta không kịp thực hiện rồi. Tô Minh nhìn màn trời, nhẹ giọng nói. Tiền thần run rẩy lắc đầu không lên tiếng. Chính lúc này, nhiều thuyền giấy trên trời sao. Trong tiếng xé gió thành từng cầu vồng đen rít gào đáp xuống mặt đất. Chớp mắt có ngàn cái thuyền dài xuất hiện trong trời đất bên ngoài Cửu Phong. Từng đợt uy nhiếp cường đại khó có thể hình dung, phát ra từ mấy ngàn người đạo nô mặc tinh thần tử bào trên ngàn chiếc thuyền dài. Mặc dù bên trong không còn có đạo nô bước thứ ba, nhưng mà tu vi bước thứ hai thì cỡ ngàn người, mang đến chấn động cùng hủy diệt, có đôi lúc còn kinh khủng hơn năm người bước thứ ba nữa. Từng ánh mắt lạnh lùng, Đạo Nguyên hồi phục lại vẻ kiêu ngạo điên cuồng mà thét gào, khiến tai kiếp này vào giây phút hiện tại đạt đến tối đỉnh. Giết hắn cho ta, giết núi này, khiến cho chỗ này hoang tàn, chết tiệt mà, hắn suýt nữa là giết ta rồi, thiếu chút nữa ta đã chết rồi. Mắt Đạo Nguyên đỏ rực, mới nãy một chớp mắt gã bị chết chóc bao phủ, là giờ phút gần với cái chết nhất trong đời của gã, làm cho gã sợ đến cực hạn. Giờ gã thấy mình đã an toàn thì nỗi sợ biến thành ngang ngửa với giận dữ. Mấy ngàn đạo nô trên gần ngàn cái thuyền dài lóe ra sát khí, không một ai một mình ra tay. Họ là người đạo thần tông, không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ chẳng thèm một mình đấu làm cái gì. Khi Đạo Nguyên thúc lời thì mấy ngàn người cùng ra tay, hóa thành mấy ngàn cái vệt đỏ lao hướng Cửu Phong. Khí thế kinh thiên hơn cả năm đạo nô bước thứ ba mang đến uy nhiếp nữa, khiến cho người ta nghẹt thở. Mắt Tiền Thần đỏ rực, phát cuồng gầm lên, bất chấp tất cả mà vọt ra. Nhưng khi gã mới nhấc chân thì tay trái Tu Minh ấn vai gã, lực ý hồn từ hắn truyền vào tâm thần Tiền Thần chấn động. Tiền Thần đầu óc ù vang, hôn mê. Tu Minh nhẹ nhàng đẩy gã ra, bay sau hướng động phủ Cửu Phong.

đội nó, từ nay ngươi không còn là ngươi. Tinh thần Tô Minh rung động, ngơ ngác nhìn cái mặt nạ, vang vọng thanh âm tang thương truyền ra từ trong cái vòng xoáy âm tử. Dần dần vẻ mặt của hắn lộ ra chua xót và hoảng hốt, biểu tình mờ mịt hóa thành một câu nói trong đầu. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, đó mới là ngươi. Tô Minh im lặng. Đội nó đi thần nguyên phái địa, chỗ đó là nơi bị bốn chân giới phong ấn, là khu vực bốn chân giới sợ hãi. Có dù số cường giả bốn chân giới trấn áp cùng bảo vệ, đó là phế tích. Phái địa cũng là đất phong ấn của bốn chân giới đối với chân giới thứ năm, cũng là vô số năm qua tội nhân bốn chân giới bị bắt nhốt, cũng là đất cường giả. Chỗ đó bí ẩn khó đoán, tồn tại vô hạn khả năng. Âm tử chi tử, đội mặt nạ, ta hứa sẽ bảo vệ man tộc, hứa cho ngươi không cần lo lắng gì nữa. Mãi đến khi ngươi chết trận tại đó, tìm ra vua âm tử tàn giới chúng ta, hoặc là tìm ra lối vào chân giới thứ năm. Thanh âm tàn thương vang vọng, khuếch tán trong trời đất đứng lặng, hóa thành dư âm thực lâu sau vang vọng. Ngươi không thể từ chối. Câu cuối cùng của thanh âm tang thương lộ ra vô tình, chẳng có chút uy hiếp, nhưng tất cả trước mắt Tô Minh đã là nhát đao sắc bén làm tim hắn xé rách rồi. Tình hình cửu phong hủy diệt đang bị đông lại. Nếu mà không còn đông lại nữa thì động phủ tan vỡ chỉ là một cái chớp mắt thôi. Tại sao lại là ta? Tô Minh im lặng một lúc sau trầm giọng nói, nhưng vấn đề của hắn không có được đáp lại. Hắn dừng nâng tay lên, hắn biết mình không thể từ chối. Mãi đến khi Tô Minh cầm lấy cái mặt nạ, bên trong liền truyền ra hơi thở âm tử đậm đặc. Chúng xâm nhập vào người hắn, khiến thân thể của hắn trong phút chốc từ ảo ảnh biến ngưng tụ. Tất cả vết thương lập tức hồi phục. Đôi chân, hai tay, thân hình và cái đầu trong thời gian ngắn hoàn chỉnh xuất hiện giữa không trung. Tô Minh không lập tức đổi cái mặt nạ, tay vững vàng cầm lấy nó nhưng mà hơi run. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vết thương của đại sư huynh ta. Tô Minh trầm giọng nói. Khi ngươi đội lên cái mặt nạ này thì hắn sẽ thức tỉnh. Lúc này mới lại vang giọng tang thương kia. Ta cần thời gian 7 ngày. Tô Minh im lặng nửa ngày sau lại nói. Có thể 7 ngày sau khi ngươi đội mặt nạ này thì ta sẽ đến đón ngươi. Thanh âm già nua chất chứa vô tình chậm rãi truyền khắp mặt đất. Ta muốn mấy ngàn đạo nô này chết hết. Tô Minh nhìn chằm chằm những đạo nô bị đông lại trong trời đất, giọng nói lạnh băng. Có thể. Khi thanh âm tang thương thốt ra hai chữ này thì chỉ thấy mấy ngàn đạo nô yên lặng giữa không trung, miệng mũi chảy máu, toàn thân tan vỡ. Ngay cả tinh thần bào trên người cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hủy diệt đó. Theo chúng tan vỡ, máu thịt tứ tung. Mấy ngàn đạo nô chớp mắt chết hết, không có hét thảm, không có vùng vẫy. Tô Minh ngửa đầu cất tiếng cười, bên trong chất chứa điên cuồng, toát ra bi thương. Hắn cười mà lệ rơi. Mấy ngàn đạo nô cường đại như vậy, hóa ra trong mắt cường giả thực sự chỉ một câu có thể, là yếu ớt sụp đổ. Trong chớp mắt này, Tô Minh khát vọng cường đại vùi sâu vào ký ức. Ký ức đẫm máu này khắc cốt minh tâm không bao giờ quên. Ta muốn quần áo trên người gã sẽ không bảo vệ gã nữa. Ta muốn chính tay mình lột da rốt xương gã. Đôi mắt đẫm lệ của Tô Minh biến đỏ rực, ngoái đầu nhìn chằm chằm đạo nguyên. Có thể. Thanh âm tang thương vẫn lạnh lùng như vậy, đơn giản đáp một câu xong, lập tức tinh thần thánh bảo trên người đạo nguyên, ngôi sao vận chuyển khi trời đất bị đông lại, nhưng giờ thì chúng nó đứng lặng. 7 ngày sau, ta chờ ngươi kêu gọi. Thanh âm già nua dần xa xôi, mãi đến biến mất cuối chân trời. Thế giới lại vận chuyển trở lại bình thường, cửu phong không tiếp tục tan vỡ nữa. Mấy ngàn đạo nô chết thì thần thông của chúng cũng biến mất theo. Mặc dù cửu phong tàn phá, nhưng vẫn sừng sững đứng ở trên biển rộng. Nước biển dậy sóng va đập, gió biển lại thổi. Thổi từng mảnh vụn thịt mấy ngàn đạo nô đã chết, mang đi mùi máu đậm đặc nhưng không thể xóa nhòa mặt biển đỏ rực. Theo tinh thần bào đứng lặng, trời đất di chuyển trở lại. Thân hình da bọc xương của đạo nguyên rung rẩy, gã hét chói tai. Nhìn mấy ngàn đạo nô trên bầu trời chết hết thành từng khối thịt, người run bần bật. Những cái đó là mọi thứ của hắn, là gốc ở đạo thần tông của gã, là một đám hộ vệ gã tốn cái giá rất lớn lao mới dụ dỗ được. Nhưng hôm nay gã đến Man tộc, toàn bộ chết hết. Cái giá này gã không thể chịu đựng. Tất cả người chết thành cái gai nhọn, làm đạo nguyên run rẩy học ngụm máu tích tụ trong ngực. Nhưng ngay lập tức tàn thân của gã dựng đứng lông tơ. Hoảng sợ tột cùng, gã nhìn thấy Tu Minh ở giữa không trung, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình. Đạo nguyên hét chói tai, không chút do dự vội thụt lùi. Nhưng gã chưa lùi được 3 mét thì Tu Minh nhấc chân, mang theo nỗi hận ngập trời. Khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt đạo nguyên, vẻ mặt hung tợn, đôi mắt đỏ rực, khí thế hận thù làm đạo nguyên trong một cái chớp mắt sợ hãi đến tột đỉnh. Gã điên cuồng muốn vận chuyển tinh thần thánh bào, nhưng mặc kệ gã làm sao thì nó chẳng chút thay đổi. Mặc ở trên người như là bộ đồ tầm thường, mất đi tất cả lực lượng vốn có. Tu Minh nâng tay phải lên, đạo nguyên sợ hãi hét chói tai. Nhẹ bóp ngón trỏ của gã, có tiếng vỡ vụn, Tu Minh đã bóp nát ngón trỏ tay phải của đạo nguyên. Đạo nguyên đau đớn càng hét chói tai hơn. Đừng giết ta, ta là đạo thần tông. Đạo nguyên chưa hú hét xong thì Tu Minh đã bóp nát một ngón tay khác rồi. Từng ngón, mãi đến khi 10 ngón tay của đạo nguyên đều bị bóp vụn. Tiếng hét của đạo nguyên đã khàn khàn toát ra yếu ớt, nhưng trong mắt gã là điên cuồng ác độc và nguyền rủa. Nếu ngươi giết ta thì ngươi sẽ chết không toàn thây. Đạo thần tông chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Mạnh tộc ngươi toàn bộ diệt tông, chết hết. Tu Minh nâng lên tay phải bóp cánh tay đạo nguyên, từng tấc dọc theo tay phải vỡ vụn hướng lên trên. Mãi đến nguyên khúc xương cánh tay phải bị bóp nát, những gai xương vỡ vụn đâm rách da đạo nguyên ló ra ngoài, nhìn rất là thảm thiết. Tiếng hét của đạo nguyên càng cao vút, cái loại thống khổ đó khiến ác độc và nguyền rủa biến mất, chảy nước mắt, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Thả ta đi, thả ta đi. Nhưng gã chưa xin tha thứ xong thì Tu Minh đã bắt lấy tay trái, làm y như vậy, bóp nát nguyên cánh tay trái, nhưng mà hắn vẫn không giết gã ngay. Từng chút một bóp nát xương đôi chân của đạo nguyên, hắn cởi ra tinh thần bào, cất nó đi. Gã đã rất suy yếu rồi, Tu Minh bình tĩnh lấy ra một viên đan dược trị thương, nhét vào miệng của gã đang kinh hoàng. Đan dược tan trong miệng đạo nguyên, hình thành cái loại sức sống trong người, khiến đạo nguyên sắp mất ý thức vào khoảnh khắc này không thể hôn mê được, lại cảm nhận toàn thân xương cốt có hơn một nửa vỡ vụn ma sát máu thịt. Đầu đớn đó không thể hình dung. Gã lại hú hét thảm thiết, Tu Minh cất bước đứng đằng sau lưng đạo nguyên đang run bần bật, dùng thuật pháp đóng băng người gã. Tay trái chậm rãi nâng lên rạch sống lưng đạo nguyên, một vết thương dài hiện ra. Tu Minh thù hận đạo nguyên, khiến đôi tay hắn nâng lên xé miệng vết thương. Vết thương bị xé ra, đạo nguyên hét chói tai, lộ ra cái sống lưng và hai hàng xương sườn, còn có trái tim nhảy lên, hai cái lá phổi ở bên trong xương sườn. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, hai tay luồn vào bắt lấy cái lá phổi của đạo nguyên mạnh kéo ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết đến mức dữ dội nhất. Đạo nguyên thở đứt quãng, mắt lồi ra, người run run, thực sự tắt thở. Túi trữ vật của gã bay ra, bị Tu Minh bắt lấy. Tu Minh nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng hôm nay hắn khóc rồi. Nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, hắn nhìn Cửu Phong bị tàn phá. Trong đầu hiện ra từng khuôn mặt vì bảo vệ hắn mà lựa chọn tự bạo chết đi. Còn có Bạch Tố, Vũ Huyên. Tất cả điều đó giờ đây biến thành mây khói, bị gió biển thổi đi. Hắn hận tiên tộc, hận đạo thần tông, cũng hận âm tử tàn giới này, khiến cho hắn vì trở thành âm tử chi tử mà bỏ mặc chuyện xảy ra. Hắn đứng ngoài động phủ Cửu Phong bị tàn phá, nhìn nhị sư huynh nhắm mắt lại, hổ tử thì đang ngủ say như chết, và đại sư huynh toàn thân là tượng đá. Tu Minh rơi lệ yên lặng nhìn. Hắn biết đây có lẽ là một lần cuối cùng, có lẽ đời này không có lần thứ hai để thấy sư huynh, thấy Cửu Phong, vì hắn sắp đi xa rồi, đi một nơi rất xa xôi, bởi vì hắn sẽ không còn tình, không còn đau. Tu Minh đứng đó, lát sau từ từ quỳ xuống, lạy chín cái hướng động phủ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, việc tìm sư tôn kính nhờ các người. Sư tôn, Tu Minh bất hiếu. Tu Minh rơi lệ dập đầu. Một lúc sau Tu Minh đứng dậy, hạt trọc lông ở bên cạnh lặng lẽ đưa luồng cát trắng cho hắn. Đó là vật cuối cùng Bạch Tố để lại trước khi chết, bị tay phải Tu Minh bắt lấy sau khi thân hình hắn tan vỡ. Hạt trọc lông đã giữ lại nó, không để cho gió thổi tiếp. Cầm cát trắng, Tu Minh yên lặng nhìn. Một ngày sau Tu Minh rời khỏi Cửu Phong. Sau lưng hắn dưới đáy biển, ngoài động phủ của Tu Minh ở Cửu Phong xưa kia, có một ngôi mộ vùi vùi đáy biển,

lấy xuống răng nanh treo trên cổ, đeo vào khuyên tay trái của cô. Trong gió tuyết chúng ta có thể đi đến Đồ Bạc, ngoài gió tuyết chúng ta cũng có thể, đây là ước hẹn. Cô gái ôm lấy thanh niên, tiếng khóc tràn đầy vui sướng. Giờ phút này Tô Minh ở phía xa mở mắt ra, hắn không ngoái đầu lại mà tiếp tục đi hướng phía xa. Đón gió đi tới, hắn nâng lên tay phải, chậm rãi đội mặt nạ lên mặt. Khoảnh khắc đội mặt nạ, trên người Tô Minh không còn chút dịu dàng, thay thế là lạnh lùng vô tình, thành băng giá mà gió tuyết này không thể hòa tan. Hắn cất bước, từng chút một đi xa trong gió tuyết. Từ nay không còn tình, cắt đứt đau, hắn đã không còn là hắn nữa. Như bức tranh trong gió tuyết, tên bức tranh là Tố. Trong gió tuyết, bóng dáng Tô Minh dần dần bị bông tuyết che mất, khuất xa. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đội mặt nạ liền tăng lên, từ hậu kỳ mệnh cách đạt đến viên mãn. Theo đó hơi thở mệnh khuyết cảnh tràn ngập người hắn, tử khí đậm đặc hình thành tuần hoàn trong người. Nhưng dù là đến mệnh khuyết cảnh thì bước chân Tô Minh vẫn không chút tạm dừng, lạnh lùng đi hướng phía xa. Theo hắn rời đi, bầu trời đất Man tộc khoảnh khắc trời xanh từng từng dạt ra, lộ ra cái vòng xoáy âm tử to lớn đằng sau nó. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng nổ vang. Thanh âm vang vọng như có tiếng gầm, tựa như gào thét, chú ngữ người ngoài nghe không hiểu. Không lâu sau, vòng xoáy trên trời xoay chuyển ngày càng nhanh. Tù mình ở trong gió tuyết dưới đất ngẩng đầu, mặc đội mặt nạ màu đen. Màu đen rất lạnh, ánh mắt tù mình toát ra vô tình, lạnh lùng. Hắn mặc áo trắng, thân thể thon dài. Trừ lạnh lẽo ra có một loại dửng dưng thương sinh, hắn từ từ bay lên đi hướng vòng xoáy trên trời. Hoàng ngân người đến! Âm tử chi tử của âm tử tàn giới, không ngờ chưa đến 7 ngày mà ngươi đã đổi mặt nạ rồi. Trong vòng xoáy từ từ truyền ra giọng tang thương, bên trong không có chút tình cảm dao động. Ồn âu. Tu Minh đội mặt nạ, lạnh lùng trả lời. Khi hắn thúc lời lạnh băng thì khiến cho vòng xoáy khựng lại, kiểu nói chuyện không chút khách sáo cũng không có tình cảm dao động, làm thanh âm già nua tạm dừng. Nhưng dừng lại sau đó có tiếng cười to. Tốt lắm, không uổng là đoạn tình mất đau. Âm tử chi tử, lão phu vì ngươi mở ra con đường, tặng ngươi đi thần nguyên phế địa. Lần này truyền tống cần tiêu hao năng nguyên mà âm tử tàn giới tích lũy vạn năm qua. Ta chúc ngươi thành công. Giọng già nua cất tiếng cười to. Chỉ thấy ở trên trời vòng xoáy âm tử nhanh chóng xoay vòng. Rất nhanh vị trí chính giữa xuất hiện một cái hố đen to lớn. Hố đen ngầm, bên trong có từng đợt tia chớp tím lượn lờ. Khi nó xuất hiện thì thân thể của hắn biến thành cầu vồng xé gió lao hướng cái hố. Không lâu sau, Tô Minh ngày càng tới gần. Lúc hắn đến ngoài cái hố đen thì thân thể tạm dừng, quay đầu nhìn mặt đất phía dưới. Vị trí cao nhất bầu trời, đất Man tộc như thu nhỏ vô số lần, có thể thấy toàn bộ. Ánh mắt từ Tây Minh nhìn hướng Nam Thần, nhìn Nam Thần hắn như trông thấy Cửu Phong. Hắn thấy nhị sư huynh đi ra khỏi động phủ Cửu Phong, sau lưng y là hổ tử, còn có đại sư huynh thoát khỏi trạng thái hòn đá. Nhưng ánh mắt Tu Minh lạnh lùng, lạnh băng khiến bất cứ ai quen thuộc cảm thấy xa lạ. Tu Minh quay đầu đi không nhìn mặt đất nữa, nhấc chân lên đi vào trong cái hố. Khoảnh khắc Tu Minh bước vào cái hố đen thì không khí sau lưng hắn, hạt trọc lông phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân thể thành cái cầu vòng đủ xuyên thấu không trung. Lúc hắn bước vào cái hố đen thì nó lao nhanh theo sau, cùng vọt vào trong cái hố đen. Thần nguyên phế địa, tồn tại trong trời sao mênh mông, không thuộc về khu vực đất âm tử, nói chính xác hơn thì nó ở ngoài đất âm tử. Cùng một trời sao với hậu dương của bốn chân giới, nơi này có người tội ác ngập trời nhưng khó bị giết của bốn chân giới trong vô số vạn năm qua đã bị trục xuất vào trong đây. Bên trong có đủ kẻ hung ác dữ tợn, có đại quân do nhiều cường giả mỗi 5.000 năm, bốn chân giới lại đổi một cái lần trấn giữ thần nguyên phế địa này. Họ trấn giữ không chỉ vì phòng ngừa những kẻ bị phán là tội ác quay về. Quan trọng hơn là trấn áp dân dị tộc trong thần nguyên phế địa. Trời sau, thần nguyên phế địa tồn tại vô số tu chân tinh bị vứt đi. Thật nhiều khí thể cô độc tràn ngập trong trời sau bị vứt bỏ. Những khí thể mạnh mẽ, người tu vi hơi yếu một chút ngửi thấy liền toàn thân một rửa mà chết. Thần nguyên phế địa có phạm vi cực kỳ khổng lồ, rất ít người biết kích cỡ cụ thể của nó. Đồn rằng chỗ này từng rất phì nhiêu. Nhưng vì cuộc chiến tranh giữa bốn chân giới và cái gọi là dị tộc khiến nó trở thành phế tích. Có rất nhiều lối vào thần nguyên phế địa, nhưng lối ra thì mấy năm qua chỉ phát hiện ra một chỗ. Chỗ lối ra tồn tại một phong tỏa, do bốn chân giới sắp đặt, ngưng tụ nhiều cường giả đến trấn áp chỗ này, tựa như một cái khe vô số vạn năm chống đỡ nhiều lần thần nguyên phế địa trùng kích chỗ này. Đây là cái khe rãnh tồn tại vượt qua mấy ngàn tu chân tinh tổ thành. Chúng nó ngưng tụ cùng nhau, bày ra cái đại trận phong tinh tỏa không, nghiêm ngặt phong tỏa lại thần nguyên phế địa. Thậm chí ngoài lối ra còn tồn tại một cái thuật trấn áp khổng lồ. Tất cả đều vì phòng bị dân dị tộc thần nguyên phế địa. Còn những kẻ tội ác cặp đầu của bốn chân giới, lý do trục xuất vào thần nguyên phế địa là vì để họ xung đột với dân dị tộc, để cho họ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cơ hội sống tiếp ở trong tinh vực vốn bần cùng bị vứt bỏ này. Bên trong thần nguyên phế địa khi sống là cái loại khao khát, chỉ có sống mới có khả năng vô hạn. Nhưng tài nguyên khan hiếm, thiếu thốn thức ăn, linh lực thiên địa hỗn loạn, làm cho chỗ này vì tranh giành tài nguyên mà thường phát động cuộc chém giết thảm khốc. Bốn chân giới rất vui vẻ thấy điều đó, chỉ cần phong kín lối ra, thường bỏ vào tội nhân, chờ thời gian trôi qua dừng hủy diệt chốn này. Cách nghĩ này không phải là không có chỗ hở, nhưng vô số vạn năm bốn chân giới trấn áp, tất cả lỗ hổng dần bị mọi cách bù đắp, làm chỗ này trở thành địa ngục. Sự thực thì nơi này đúng là địa ngục, một cái lồng, một thần nguyên phế địa điên cuồng. Năm đó bốn chân giới và dị tộc chiến đấu, mấy năm qua chết chóc khiến cho thần nguyên phế địa tồn tại vô tận tử khí. Mức độ tử khí đậm đặc, mặc dù không thể so sánh với đất âm tử, nhưng không kém hơn là bao nhiêu. Thậm chí có nơi càng đậm hơn, nhưng cũng có một số khu vực rất là mỏng. Tô Minh nằm ở trên mặt đất màu đỏ, từng đợt mùi máu khiến cho người buồn nôn xen lẫn nóng bức tràn ngập. Chỗ này là một gốc tu chân tinh bị vứt bỏ, đây là tu chân tinh đầy núi lửa. Có không ít chỗ quanh năm núi lửa phun trào, khiến không khí tồn tại cái vị nóng cháy, làm người ta khi mà hít vào thì cơ thể như bị thiêu đốt vậy. Tô Minh nằm đây đã 3 ngày rồi, chỗ này là lần đầu tiên hắn xuất hiện lúc mới bước vào thần nguyên phế địa. Thực nhiều khí thể độc và tử khí mong manh làm cho chỗ này không quá thích hợp cho cư ngụ trong thần nguyên phế địa, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đối với Tô Minh thì tử khí mỏng manh chỗ này làm cho hắn vừa xuất hiện thì toàn thân như sắp hòa tan, có nhiều khối đen toát ra. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh gặp trạng thái như vậy. Nơi này độ tử khí đậm đặc không đủ, khiến thân hình âm tử của hắn không thể thích ứng, do đó xuất hiện cái loại già nua. Trước kia vào lúc này, từ trong ra ngoài cảm giác đau đớn như thủy triều từng đợt nhấn chìm Tô Minh. Nhưng lần này Tô Minh bình tĩnh nhìn lên trời, nhìn khung trời hỗn loạn, người hắn không hề thấy đau đớn, bởi vì hắn đã cắt đứt đâu rồi. Bầu trời chỗ này dù rằng hỗn độn nhưng có cảm giác Tô Minh chưa từng nếm qua. Đó là trời sao thực sự, không phải bầu trời ảo ảnh mà manh động do cái vòng xoáy âm tử hình thành. Thân thể già nua và hòa tan liên tục 3 ngày trên người Tô Minh, cộng thêm 4 phía tràn ngập khí độc, khiến quần áo của hắn mục nát, làm thân thể của hắn trong hòa tan và hồi phục dần xuất hiện từng cái bọc mủ xấu xí. Nhưng Tô Minh giống như không biết vậy, vẫn yên lặng nằm đó nhìn bầu trời. Không biết đang suy nghĩ cái gì, mặt đã trên mặt hắn từ khi tới thần nguyên phế địa thì từ từ hòa tan, như là thấm vào làn da của Tô Minh, hình như biến mất, khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra, nhưng hắn có thể cảm giác nó vẫn tồn tại. Hạt trọc lông nằm sắp một bên, hóa thân thành cái tảng đá màu đỏ. Trên tảng đá có 2 con mắt long lanh nhìn Tô Minh. Độc khí chỗ này làm nó hơi khó chịu, nhưng không giống như Tô Minh, bởi vì tử khí thưa thớt mà hòa tan và già nua. Lý do nó biến thành tảng đá là vì sau khi nó đến đây, chẳng hiểu sao mà có cảm giác quen thuộc. Dường như nếu giữ bộ dạng hạt trọc lông, bị người ta thấy thì sẽ gặp kết cục rất thảm. Vậy nên nó bản năng ở bên cạnh Tô Minh biến ra hình dạng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hoàng hôn ngày thứ 3, nhiệt độ cực nóng tồn tại nơi đây cùng với khí độc hơi tán đi một chút. Mắt Tô Minh bỗng chợt lóe, lạnh lùng nhìn phía xa, hạt trọc lông ở một bên biến thành cái tảng đá lập tức giấu đi đôi mắt. Không lâu sau, từ phía xa có tiếng bước chân vội vã. 7-8 người gầy nhom vác một cái xác lao nhanh tới đây, đột nhiên người dẫn đầu. Người đàn ông trung niên gầy da bọc xương nhưng mắt rất sáng lóe tia sáng. Người này vác một cái xác đang mục rửa, chợt khựng bước chân. Gã tạm dừng thì 7 người sau lưng cũng dừng lại. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, bị rách nhiều cái lỗ, rất to lớn. Hiển nhiên không phải bộ đồ của người đàn ông trung niên gầy. Người đàn ông trung niên áo tím dừng lại, nhìn hướng Tô Minh đang nằm phía xa. Có một người đằng sau lưng của gã, đặt cái xác xuống vọt hướng hắn. Tốc độ người đó rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét đã đến gần. Tu vi không kém gì Tô Minh toát ra ngoài. Đó là một ông lão gầy. Ông lão da bọc xương, người còng queo đi tới bên cạnh Tô Minh. Nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn bỗng nở nụ cười. Thủ lĩnh à, chỗ này còn có một tế phẩm có thể hiến cho thần linh, đặc biệt là hắn chưa chết đó nha. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão trước mặt. Hắn không thể nhúc nhích bởi thiếu tử khí làm cho hắn không giống thanh niên nữa mà dung nhan già nua. Đặc biệt là trên người nhiều bọc mũ nhìn thấy ghê người. Nếu không ai quấy rầy, lấy trạng thái thân thể của Tô Minh cần khoảng nửa tháng. Nếu hắn có thể sống sót khi tử khí tiêu tan, thì hắn sẽ thích ứng được khí hậu chỗ này và có thể hồi phục lại hành động. Còn những độc khí, thì thân thể Tô Minh do tử khí hư ảo tổ thành, chân chính tồn tại là hồn quán. Những độc khí chưa thể xâm nhập vào linh hồn, còn bọc mũ sinh ra từ độc khí va chạm tử khí trong người hắn. Nhìn thì thê thảm chứ không tổn thương bao nhiêu. Đối với hắn tổn thương lớn nhất chính là chỗ này tử khí quá mỏng. Theo ông lão lên tiếng, phía xa bảy người nhoáng một cái, chớp mắt tới bên cạnh Tô Minh. Tốc độ bảy người làm con người Tô Minh co rút lại. Trong bảy người, trừ người đàn ông trung niên áo tím dẫn đầu ra, còn lại tu vi ngang ngửa Tô Minh. Còn người đàn ông áo tím, gã toát ra uy nhiếp rõ ràng là cường giả đỉnh bước thứ hai, chỉ kém một bước liền trở thành chủ vị giới. Người đàn ông áo tím ngồi xổm xuống, tay phải giơ lên chạm vào ngực Tô Minh rồi rụt lại. Độc khí nhập vào người, tử khí tràn ngập toàn thân, đau đớn này kẻ khác rất khó chịu đựng được. Ý thức của kẻ này cũng mạnh đó, bị vết thương như vậy còn sống sót được. Tiếc rằng tử khí xâm nhập khó mà chữa trị, nếu không thì xem như trợ thủ đắc lực rồi. Người đàn ông áo tím lạnh nhạt nói, đứng dậy thì quét mắt khắp người Tô Minh hơi nhíu mày. Gã không thấy túi trữ vật trên người Tô Minh. Tô Minh đúng là không có túi trữ vật, khi hạt trọc lông biến thành tảng đá trực giác lấy đi cái túi trữ vật của hắn rồi giấu trong người rồi. Bây giờ biến thành tảng đá không ai nhìn ra cái gì cả. Mang đi, tế phẩm còn sống như vậy chắc là thần linh càng thích nữa. Người đàn ông áo tím nhoáng người lên lao đi xa. Ông lão gầy cười gian, túm lấy Tô Minh, tay trái chộp cái xác mới nãy bị lão đặt xuống, lao nhanh theo đội ngũ. Đằng sau họ, tảng đá hạt trọc lông ngẩng đầu, chớp mắt, cẩn thận nhúc nhích, nhanh chóng đuổi theo sau. Một hàng vài người từ hoàng hôn đến ban đêm lao nhanh trên mặt đất. Trên đường mấy người bọn họ không nói một lời, đều chạy đi, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Ban đêm ở tu chân tinh bị vứt bỏ, núi lửa bùng nổ ít hơn ban ngày nhiều. Khói độc tan biến dưới ánh trăng thành sương mù che lấp bốn phía. Có người đàn ông áo tím dẫn dắt, đoàn người không chút dừng lại lao đi vài tiếng sau. Mãi đến gần đêm khuya thì đi tới dưới một chân núi lửa to lớn. Núi lửa đầm tận mây, khổng lồ cỡ vài chục vạn mét. Có thể lờ mờ thấy miệng núi lửa cuồn cuộn khói đen bốc lên trời. Từng tiếng nổ trầm đục phát ra từ núi lửa, như có mãnh thú đang gầm rống. Người đàn ông áo tím dừng lại, hít sâu, vẻ mặt càng cảnh giác hơn. Mấy người sau lưng gã cũng như vậy, dường như chỗ này tồn tại nguy hiểm to lớn. Tô Minh vẫn không có biểu tình, nhèo mắt nhìn núi lửa, hắn bị ông lão gầy vác đi tiến tới, lao hướng núi lửa. Khi tám người mới đến gần cái miệng núi lửa khổng lồ, thì trên miệng núi có tiếng quát trầm thấp vang vọng. Là ai đến? Nhạc Hoành Băng. Người đàn ông áo tím chắp hai tay, trầm giọng nói. Thốt lời xong thì người đàn ông áo tím nhoáng người lao hướng miệng núi lửa. Bảy người sau lưng theo sát. Khi họ đứng ở cái miệng núi lửa, Tô Minh nhìn thấy vòng tròn quanh miệng núi lửa tồn tại gần trăm người. Bọn họ đa số gầy gò, da bọc xương, trong đôi mắt sáng ngời. Quái dị là trên thân đều vác cái xác, thậm chí có người vác đến 4-5 cái xác nữa. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoàng Bang đến khiến cho nhiều người nhìn chăm chú. Người đàn ông áo tím mặt không biểu tình, dẫn người đằng sau đi tới chỗ trống gần cái mép núi lửa không có ai. Gã đứng đó mắt lóe sáng, lạnh lùng nhìn lại mọi người. Tụi mình mắt chợt lóe, gần trăm người xung quanh theo hắn thấy không ai yếu cả. Tu vi thấp nhất cũng là sơ kỳ bước thứ hai. Không có người nào là dưới bước thứ hai cả. Thậm chí tu vi như người đàn ông áo tím đến đỉnh bước thứ hai. Tụi mình thấy gần trăm người này có tới 7 tên giống như vậy. Mặc dù hắn không biết mục đích bọn họ đến đây, nhưng mà thấy mỗi người đều mang theo một cái xác thì hắn nhìn vào trong miệng núi lửa. Bên trong tối đen, chỉ có khói đen bốc lên trời, thấy không rõ ràng. Đôi khi truyền đến tiếng nổ như tiếng gầm mang theo uy nhiếp cường đại, chấn nhiếp tinh thần. Được rồi, đã tới giờ rồi, nên đến đều đã đến rồi. Còn những người không đến thì chắc chắn là trong thời gian này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi. Khi đám người xung quanh đều im lặng, có một ông lão tóc bạc, mặc đồ đen, chậm rãi nói. Sau lưng ông lão có nhiều người nhất, gần 20 người trang nghiêm đứng bên cạnh của lão. Ánh mắt ai nấy sáng rực, tu vi không tầm thường. Việc tế tự thần linh thì theo quy tắc, là lão phu đánh trước rồi, bắt đầu từ phía tay trái của lão phu kết thúc ở tay phải. Sau đó chúng ta cùng nhau rời đi, phương hướng không giống nhau. Ông lão nói rồi cúi đầu hướng cái miệng núi lửa. Tế tự thần linh, xin thần linh hiện. Giọng ông lão ồm ồm truyền vào trong núi lửa. Lão vung tay áo, ba cái xác đặt bên cạnh của lão cũng bay ra, rơi vào trong miệng núi lửa. Nhưng khi ba cái xác rơi vào, thì từ miệng núi lửa phát ra tiếng gầm, khiến cho người tinh thần chấn động. Có nhiều người bản năng lùi lại một bước. Cùng lúc đó, một cái bóng đỏ rực nhanh chóng vung ra từ miệng núi lửa. Chớp lóe ba cái xác rơi xuống, liền thành cái mảnh vụn. Không phải máu thịt nhầy nhụa mà như tản ra, trở thành tro bụi. Từng tơ khối xanh toát ra từ tro bụi. Bị bóng đỏ hấp thu, bóng đỏ không nhúc nhích nữa mà hiện rõ ra. Trong miệng núi lửa chính giữa mọi người, rõ ràng là một khuôn vực to cỡ 10 mét, chiều dài vô tận liên tiếp với cái miệng núi lửa. Mình rắn mà đầu phượng, nếu không nhìn thân hình con thú thì đây chính là thần thú phượng hoàng ở núi lửa, lạnh lùng nhìn người xung quanh. Hễ ai bị ánh mắt mãnh thú quét qua là bản năng cúi đầu lại, dường như không dám đối diện. Hết tập 129 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người.